Đỉnh cao phú quý, chương 1953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên không chút do dự đáp lại, ta đã nói, trên đời này ngươi là của ta, trốn không thoát. Bạch An Tương lại giễu cợt, không cần quan tâm đến linh hồn của tôi là gì, để tôi ở bên cạnh anh, hỡi người. Không phải chỉ là thèm muốn thân thể của tôi sao? Em thích nói cái quái gì vậy? Trình Uyên bước tới, không chút sợ hãi hay phòng bị trước Bạch An Tương, vươn tay nắm lấy bàn tay non nớt trắng nõn của cô. Cho dù em là cục đá lạnh, anh cũng có thể sưởi ấm cho em. Lần nữa, Trình Uyên nắm lấy tay cô, cả người khẽ run lên, cau mày. Bỏ đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra, Bạch An Tương lạnh lùng nói. Xóa, Trình Uyên đột nhiên chế nhạo trong lòng nói. Tôi sẽ đưa chú cậu đi, anh ấy đã không lấy nó đi, và anh ấy thậm chí còn tốt hơn. Trình Uyên đột nhiên ôm Bạch An Tương vào lòng, ôm chặt lấy cô, như thể anh đang muốn nhúng cô vào cơ thể mình. Tôi không chỉ cần chạm vào tay của bạn, mà còn phải ôm bạn, hôn bạn và ngủ với bạn. Lúc này, Trình Uyên kiêu ngạo và bất cần, chẳng khác gì một tên cướp. Trái tim của Bạch An Tương tan chảy ngay lập tức, cô ấy bị tâm thần phân liệt nhưng không phải là cô ấy mất trí nhớ, ngược lại trí nhớ của cô ấy rõ ràng hơn ai hết bởi vì cô ấy có tương lai và quá khứ trong đầu. Thật là một cái ôm thân thuộc, thật là một hương vị quen thuộc, lại là một cảnh quen thuộc. Cơ thể chặt chẽ của cô lúc này tan chảy, hai tay chậm rãi nâng lên, muốn đáp lại Trình Uyên, muốn ôm lấy eo anh. Nhưng vào lúc này, Trình Uyên đột nhiên ôm khuôn mặt lạnh cóng của cô bằng hai tay, hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô. Nếu dòng điện chạy qua toàn bộ cơ thể, nó dường như là déjà vu. Bạch An Tương trắng tê tái. Tuy nhiên, đúng lúc này, trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh tim đập nhanh, nghẹt thở tim đập rộn ràng của cô chợt co rút lại. Và tử hình, bùm, Trình Uyên bị một lực rất lớn đẩy ra xa, ngã ngựa lớn trên bãi biển. Trong phút chốc Bạch An Tương trở lại dáng vẻ cao ngạo và cao ngạo trước đây, lạnh lùng nhìn Trình Uyên rồi chửi. Tôi đã cho cô một thể diện phải không? Không phải là anh chưa từng ôm hay hôn sao, anh mắng em cái gì vậy? Lúc Bạch An Tương sắp thành công, cô lại đột nhiên thay đổi tính tình, Trình Uyên cũng khó chịu. Anh không muốn em mà cha, mẹ của ngươi, ngươi cũng không muốn. Ngươi cũng muốn con của chúng ta. Chấm, cha mẹ là cha mẹ, con cái là con cái, và bạn là bạn. Bạch An Tương bức xúc nói. Đúng vậy, tôi là người của anh, tôi không thể thi triển một chút sức mạnh sao? Trình Uyên gầm lên, Bạch An Tương cũng hét lên. Đi đi, tôi sẽ khó chịu khi tôi nhìn thấy bạn. Đúng lúc này, từ xa có một người chạy tới, cô vừa chạy tới liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người đều sững sờ. Khi Lý Nam Địch tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, một môi trường xa lạ, cô không thể nhìn thấy Bạch An Tương hay Trình Uyên, vì vậy cô chạy ra khỏi phòng và gặp Ôn Đồng. Rút ra bài học kinh nghiệm trong quá khứ, Ôn Đồng đương nhiên đối với Lý Nam Địch rất tôn trọng. An Tương ở đâu? Trình Uyên ở đâu? Lý Nam Địch hỏi Ôn Đồng. Cách Trương,